lại đánh thẳng đến chỗ Mạnh Hạo cùng Vũ Văn Kiên. Âm âm nổ vang, bầu trời vỡ vụn, hóa thành một khe rãnh ngăn cản hai người. Mà thân ảnh Đào Thiên thì như một tia chớp chạy thẳng đến chỗ Hồng Bân, tốc độ cực nhanh, khoảng khắc đến gần, trong mắt lộ ra mong đợi. Không biết giết người sẽ có tưởng thưởng gì. Hồng Bân, chết đi. Đào Thiên đâng tay lên, chụp một chảo về phía Hồng Bân. Hồng Bân tuyệt vọng. Thời khắc này hắn không thể trốn, thậm chí từ bạo cũng không làm được, toàn thân như bị phong ấn. Mắt thấy sắp bị giết chết, bỗng dưng Mạnh Hào đưa tay lên, lôi đỉnh xuất hiện. Khi ánh sáng nhoáng lên một cái, Đào Thiên đột ngột trống to một tiếng. Theo tiếng hô, toàn thân hắn nhưng lại tràn ra ánh sáng đỏ. Ánh sáng này trong chớp mắt bao bọc thân thể hắn và Hồng Bân. Lôi đỉnh của Mạnh Hào đã bị mất hiệu lực. Mạnh Hào không chút chần chừ, khi lôi đỉnh mất hiệu lực, hắn lập tức nâng tay lên điểm một chỉ về hướng Đào Thiên. Yêu phòng để bắt cấm, bỗng nhiên triển khai. Đào Thiên có thể phòng bị lôi đỉnh của Mạnh Hạo, nhưng không phòng bị được yêu phong để bắt cấm của Mạnh Hạo. Khoảng khắc, một chỉ để bắt cấm của Mạnh Hạo điểm tới, thân thể Đào Thiên giữa không trung đột ngột dừng lại. Lần nữa sắc mặt hắn biến sắc, một màn này khiến nội tâm hắn hoảng sợ. Mặc dù loài giam cầm này chỉ kéo dài thời gian một nhịp thở, nhưng đối với Hồng Bân mà nói, một nhịp thở này đủ để hắn giải thoát khỏi phong ấn. Nhưng Hồng Bân không thừa dịp bỏ trốn. Bởi hắn biết mình trốn không thoát, lúc này hắn chỉ biết cười thảm trong lòng, trong mắt lộ ra quyết đoán, chẳng những không trốn. Ngược lại, vọt hướng Đào Thiên. Giúp ta báo thù. Thấy hắn ngửa mặt lên trời trống lớn, Vũ Văn Kiên phát ra tiếng gào thê lương. Hồng Bân! Mạnh Hạo cũng nội tâm chấn động. Đúng lúc này tiên hùng Hồng Bân đã hoàn toàn đến gần Đào Thiên rồi. Tại khoảng khắc, Đào Thiên khôi phục lại, Hồng Bân cười gằn. Tiên hồn của hắn trong tiếng nổ ầm tự bạo. Tiên hồn tự bạo, mặc dù uy lực nổ tung không lớn bằng cùng với thân xác tự bạo, nhưng Hồng Bân nằm trong danh sách. Tiên hồn của hắn giống như những tiên hồn trong danh sách, tự bạo vào thời khắc đầy, uy lực không tầm thường, mà trọng yếu hơn là hắn đến gần Đào Thiên. Vả lại, với pháp thuật của Mạnh Hạo, Đào Thiên như bị giam cầm, cho dù kịp thời khôi phục, có phòng hộ cũng không cản được. Trong tiếng nổ ầm ầm, tiếng vang long trời lở đất, tiên hồn Hồng Bân triệt để tan thành mây khói. Mà Đào Thiên nơi đó, đứng mũi chịu sào, thân thể chấn động mạnh, thụt lùi, phun ra một cụm máu tươi đầu tiên từ lúc giao chiến đến giờ. Sau khi máu tươi kia phun ra rơi xuống mặt đất, liền hóa thành một mảnh hồ nước. Mạnh Hạo, sau khi thân thể Đào Thiên lui về phía sau, cưỡng ép dừng lại, sắc mặt tái nhợt, quay đầu nhìn vào phía Mạnh Hạo, trong mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt. Hắn gặp hai lần nguy nan đều là vì Mạnh Hạo, mà lần này Hồng Bân tử vong là vì tự bạo bà chết, cho nên Đào Thiên không được tính đã giết chết hắn, không có khen thưởng. Chương Hào Quang của La Thiên. Vũ Văn Kiên kinh ngạc nhìn về chỗ Hồng Bân tử vong, sắc mặt hắn tái nhợt, có chút không dám tin. Là ta hại hắn. Vũ Văn Kiên lẩm bẩm. Không phải người hại hắn. Nếu ta không đến nơi này, hắn cũng rất khó trốn khỏi đuổi giết của Đào Thiên. Thân thể Mạnh Hạo cấp tốc lui về sau, hắn bắt lấy cánh tay Vũ Văn Kiên kéo mạnh một cái. Không thể tiếp tục ở chỗ này, đi tới quốc gia thứ năm. Khi Mạnh Hạo lui về sau, thần sắc của Vũ Văn Kiên cũng khôi phục lại như thường, đem tự trách cùng tội lỗi chôn ở đáy lòng. Hắn nhìn về phía Đào Thiên, sắc cơ càng mạnh hơn. Hắn không nói chuyện, cùng Mạnh Hạo nhanh chóng lui về sau. Dù có chạy trốn đến chân trời góc biển, hôm nay các người cũng đều phải chết. Đào Thiên gắt gao nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo. Đối với hai lần nguy cơ của mình, đều vì Mạnh Hạo, làm cho sắc cơ của hắn đối với Mạnh Hạo mãnh liệt chưa từng có. Lúc này nhón lên một cái, khoảng khắc truy kích bắt đầu. Mạnh Hạo cùng Vũ Văn Kiên vừa lui, Đào Thiên lại đuổi theo. Ba người ở giữa không trung hóa thành cầu vồng mạnh mẽ bay nhanh. Đào Thiên hừ lạnh một tiếng, hai chân đạp giữa không trung như mượn lực lượng, nhưng lại khiến cho tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Hiển nhiên với động tác này, hắn đã thi triển bí pháp nào đó. Trong chớp mắt,